Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 357, lễ bộ quan viên Diêu Trọng Hoa. Trọng Hoa nhận được một cái nhiệm vụ đặc thù. Đoạn này thời gian đầu hắn đều có chút ngất ngất ngây ngây. Từ lần trước nói là đào đường đối với Thương Khâu phòng lụt công việc rất hài lòng. Yêu cầu triệu tập một ít tại phòng lụt trong công việc biểu hiện đột xuất người. Đi đào đường tiếp nhận phong thưởng. Thế là Thương Khâu nơi đó, Triều Minh lão tiên sinh liền quả quyết bắt hắn cho giới thiệu đi qua. Mà đến đào đường, Trọng Hoa thế mới biết. Nguyên lai từ trước đến nay chính mình nói chêm chọc cười. Trước kia, không có việc gì ưa thích đến gian hàng lên cùng nhà mình tiểu muội chơi vị kia, đại văn, lão tiên. Sinh, tại đào đường thế mà có thể dự thính tại, đế chi hạ thần, bên trong. Mặc dù cụ thể chức vị không rõ ràng, nhưng xem ra đẳng cấp cũng không thấp. Lần thứ nhất tham gia loại hội nghị này, muốn thế nào mới có thể biểu hiện thường xuyên tham gia hình dạng. Tại tuyến các loại, gấp, Trọng Hoa lúc ấy tâm tình chính là như vậy. Đáng tiếc, hắn lại nghĩ đến nghĩ. Chính mình trước đó nơi nào có loại bản lãnh này tham gia loại hội nghị này. Tiếp đó đế đang khích lệ bọn hắn, mà còn trao tặng một chút tính thực chất ban thưởng sau đó. Lại vừa vặn là tứ đế bắt đầu nói sùng bá cổn sự tình thời điểm. Tại lần kia hội nghị kết thúc về sau, đế đã điều động nhân sự. Nói là những này người trẻ tuổi đều phải để lại tại đào đường một đoạn thời gian. Đối ngoại thuyết pháp là tiến nhập cơ quan đơn vị cho công việc tôi luyện tôi luyện. Nên như thế, không ít người biết rõ. Đế phóng huân mục tiêu kỳ thực vẫn luôn rất rõ ràng. Lúc này, liền đến công việc. Trọng Hoa tại đào đường, vừa mới nhậm chức, nên như thế không thể nào là quá mức thu hút đại quan. Trước mắt mà nói, tại Thương Khâu thời điểm, coi là một mảnh khu vực buôn bán quản lý quan, phụ trách sự vụ là mua vào bán ra phải bảo đảm công bằng công chính. Chính Trọng Hoa chính là làm ăn, ở phương diện này quản lý rất tốt, dẫn đến bán hàng nhái cũng không dám đi hắn cái kia địa phương. Mà bây giờ điều đến đào đường, đảm nhiệm trật tông thuộc hạ, cái ngành này rất dễ lý giải, chính là lễ bộ, ngoại trừ trưởng quản lễ nghi điển trương, giáo hóa vạn dân bên ngoài, còn phải phụ trách đối ngoại giao lưu, cùng với chiêu đãi nơi khác người tới. Trọng Hoa cùng vài cái bộ tộc quản lý người, cùng với một ít cái khác địa phương, tại lần này chị Thủy trong công việc có đột xuất biểu hiện trẻ tuổi tuấn kiệt. Tiến nhập đào đường sau đó, đều gánh vác đến bất đồng bộ môn đi. Phương Nam tới một cái trọng yếu khách nhân. Đế hy vọng ngươi đi chiêu đãi nàng, mà còn mang theo nàng du lãm Trung Nguyên. Chấm ngoặc kép, Trung Quy tới nói, chính là một cái cùng đi du ngoạn sự tình. Trọng Hoa tại đoạn này thời gian bên trong, đem đào đường phụ cận trọng yếu khu vực đều đã thăm dò rõ ràng. Nên như thế đáp ứng. Rốt cuộc cái này cũng không có cái gì khó khăn, mà lại hắn còn có một chút tâm tư khác. Khách, đến từ phương Nam, xác nhận là từ Phu Thiển Nguyên tới. Trọng Hoa không biết cái này phương Nam khách nhân có biết hay không nhà mình tiểu đệ. Nhà mình tiểu đệ đoán chừng cũng hẳn là tại phương Nam đi. Đừng bảo là đi lầm đường, kia liền xong đời, mà sĩ kính phương diện, tại thấy qua tu kỷ sau đó. Nàng liên trong lòng một mực có một ít thấp thỏm, nhưng kỳ thật tu kỷ lại cũng không có tỏ vẻ ra là đặc thù chán ghét loại hình tình cảm. Ngược lại đối nàng thực tình cầu ái mà lớn thêm khen ngợi. Nguyên nhân một trong, đương nhiên là bởi vì, sĩ kính cũng không có cùng cổn chân chính phát sinh cái gì. Bất quá là tiểu nữ sinh thời đại còn sót lại ước mơ. Nhưng loại này ước mơ cho tới bây giờ đã diễn biến thành liệt hỏa. Tu kỳ thấy được nàng tựa như là nhìn thấy trước đó chính mình một dạng. Cảm động thân thụ phía dưới. Dường như coi sĩ kính là làm đi qua chính mình đồng dạng đối đãi. Huống hồ, từ sĩ kính trong miệng. Tu kỳ thậm chí biết rõ. Cổn không có tiếp nhận nàng. Ngược lại là về tới phương Bắc. Tu kỳ nghe, chính mình cũng không khỏi có một ít vẻ mặt hốt hoảng lên. Nam nhân ta, niên kỷ như thế già nua. Còn có thể bị người như thế ước mơ lấy. Hắn chính là thiên hạ thánh nhân a. Ta có dạng này nam nhân. Hẳn là cảm thấy cao hứng. Đối ngươi, ta càng hẳn là vui vẻ cùng hoan nghênh, mà không phải đối ngươi đến mà cảm thấy chán ghét, mà Văn Mệnh biết rõ ở trong đó quan hệ sau đó. Hắn ngược lại là có một ít xấu hổ, mà lại, cần gấp nhất, là ít ngày nữa sau đó. Sĩ Kính đến liền bị Đào Đường Thị biết được, đế điều động sứ giả tới, nói cho Hữu Sùng Thị, muốn tiếp nữ tử này tiến đến Đào Đường, lấy hỏi thăm phương Nam sự tình. Thế là Sĩ Kính đi tới Đào Đường sau đó, cái thứ nhất gặp phải, chính là chờ đã lâu Trọng Hoa. Sĩ Kính mới đến, thế nhưng không nghĩ tới Trọng Hoa làm tự giới thiệu sau đó. Nàng lập tức liền rất kinh ngạc, người là Tượng Đại Ca a. A, Tượng, nói như vậy, đệ đệ ta thật đã tới phương Nam. Trọng Hoa cũng là rất giật mình, hắn vốn đang chuẩn bị mở miệng trước. Không nghĩ tới Sĩ Kính nghe xong tên hắn, lập tức liền cho hắn mong muốn đáp án. Đệ đệ ta đi phương Nam là bởi vì... chấm ngoặc kép, ta biết, biết rõ. Sĩ Kính lập tức tiếp nhận Trọng Hoa câu chuyện. Hắn nói là đi phương Nam tìm chúng ta Vu, là ngươi để cho hắn đi đi. Trọng Hoa kinh ngạc, càng là vội vàng nói. Nguyên lai Vân Thị cầy người phát minh chính là ngươi Vu a. Nhưng ngươi cũng là Vu sư. Cái này, nói như vậy, ngươi là vị kia gọi là Vân Tái Vu sư phụ thuộc sao? Đúng vậy a, Sĩ Kính trả lời rất thản nhiên. Nàng ở đâu đều là nói như vậy, mà còn theo sát lấy nói, chỉ là Tượng đến thời điểm, tính cách khó trị, còn đánh thôn chúng ta non gà nhãi con, bị Bắc Chính bọn hắn nện rồi một trận. Chấm ngoặc kép, thật sự là không có ý tứ. Sĩ Kính xem như thay thế Vân Phữ xin lỗi. Mặc dù cái này sự tình cũng không có sai. Nhưng bây giờ nàng thế nhưng là tại Đào Đường A. Đồng thời trong lòng càng là lẩm bẩm. Không nghĩ tới Tượng Đại Ca hắn. Lại là Đào Đường nơi quan viên. Như thế trẻ tuổi. Trọng Hoa nghe Tượng vừa đi xích Phương Thị thời gian một ít việc xấu. Mặt đều có chút táo hồng giống một cái khó trị hài tử. Ta thay thế hắn hướng các ngươi xin lỗi. Bất quá hắn một ít hành vi cũng không có ác ý. Nhưng từ trước ngươi khẩu khí đến xem, Tượng hẳn là lấy được các ngươi tha thứ. Thật sự là phi thường cảm tạ các ngươi. Cũng đúng vô cùng không ngừng. Trọng Hoa cái trán toát ra một chút mồ hôi. Xoa xoa sau đó, trong lòng tính ra, lấy Tượng tính cách chú định sẽ không hảo hảo ở tại phương Nam đợi. Xem ra hiện tại cũng đã trên đường trở về đi. Kia ta đệ đệ. Hiện tại hẳn là trở lại đi. Vốn là cái này sự tình hẳn là ta đi. Thế nhưng nói ra thật xấu hổ. Bởi vì phát sinh rất nhiều sự tình. Tăng thêm Hùng Đào bọn hắn mang theo hắn đi. Ta vốn cho rằng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sĩ Kính. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hắn ngay từ đầu là muốn chạy trốn. Còn cõng khúc gỗ chuẩn bị vượt qua đại giang ấy nhỉ. Nhưng sau này bởi vì trên đường gặp lão hổ. Không thể không chạy về. Trọng Hoa, ngoặc kép, đây cũng là thiên mệnh đi. Thế nhưng Tượng hiện tại dường như không hề rời đi ý tứ. Sĩ Kính thật, cao hứng cùng Trọng Hoa nói rồi Thái tử Trường Cầm thu Tượng làm đồ đệ sự tình. Bị dọa sợ đến Trọng Hoa kém chút tại chỗ lên nhảy. Thái tử Trường Cầm nghe nói trước đây không lâu mới vừa từ Trung Nguyên rời đi. Nhưng hắn vì sao đi đến phương Nam? Còn đem chính mình tiểu đệ thu làm đồ đệ. Bởi vì Tượng tại chạy trốn thất bại sau đó. Bị Vu phát hiện. Mà còn nhìn hắn ưa thích chơi đùa. Nói cho hắn một loại được đặt tên là hí kịch nghệ thuật. Hí kịch. Trọng Hoa sững sờ. Cân nhắc nói. Đây là một loại mới chơi đùa phương thức sao. Nhưng lời kia vừa thốt ra. Hắn liền kịp phản ứng. Chính mình khẳng định sai. Nếu Thái tử Trường Cầm thu rồi Tượng làm đồ đệ. Khẳng định như vậy liền cùng cái này, hí kịch có rất lớn quan hệ. Nói như thế, là tương tự ca múa hành vi sao? Trọng Hoa là trợn mắt hốc mồm. Chính mình cái kia không thể ổn định lại tâm thần đệ đệ. Thế mà lại đi học tập ca múa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.